Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 159. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 159. Rốt cuộc vào hoàng hôn ngày thứ ba, lúc Bạch Tiểu Thuần đang bay đã biến sắc, cả bầu trời xuất hiện mây quang quay cuồng, một tiếng quát vang vọng khắp thiên địa. Bạch Hạo! Tiếng giống nghiến răng nghiến lợi, mang theo oán khí vô tận, âm thanh bao phủ thiên địa. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn bầu trời, hắn nhìn thấy ba gương mặt lớn mấy trăm trượng bao phủ tầng mây. Đó là lão tổ ba đại gia tộc, mà người vừa lên tiếng chính là lão tổ Thái gia, đã mất đi thân thể. Ánh mắt hắn mang theo sát cơ và sấm sét, nhất là trong lôi điện còn mang theo kim thuộc tính. Đây là lôi sinh kim, là cực phẩm ở trong kim thuộc tính. Lão tổ Bạch gia cùng lão tổ Trần gia đang ở bên cạnh hắn, sắc mặt hai người ngưng trọng nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, lúc này không còn chút khinh miệt nào, mà là đối đãi với tồn tại ngang hàng. Nếu người không hiểu chuyện, nhìn thấy ánh mắt này nhất định sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng đây chính là thiên nhân, mà Bạch Tiểu Thuần mới chỉ là kim đan đại viên mãn mà thôi. Đây cũng là vì Bạch Tiểu Thuần đã dùng thực lực tranh thủ sự tôn trọng của cường giả, nhất là lão tổ Bạch gia. Ánh mắt của hắn sinh ra hào quang kỳ lạ. Bạch Hạo, dù sao ngươi cũng là Bạch gia, giao cự quỷ vương gia, dù đại công này ta cho ngươi làm tộc trưởng Bạch gia. Trên bầu trời, lão tổ Bạch gia lên tiếng, giọng nói của hắn còn lớn hơn cả lão tổ Thái gia. Ánh mắt lão tổ Thái gia không cam lòng nhưng không lên tiếng, hiển nhiên bọn họ đã đạt thành nhận thức chung. Lão tổ Trần gia cũng như vậy, sâu trong mắt hắn mang theo sát cơ không kém gì lão tổ Thái gia khi nhìn Bạch Tiểu Thuần. Người này giữ lại không được, có hắn tồn tại, Bạch gia ngày sau một nhà đại độc, không thể có chuyện này diễn ra. Đây là phán đoán của lão tổ Trần gia. Hắn càng khẳng định, một khi Bạch Hạo trở về Bạch gia, đây cũng là phán đoán của tất cả thế lực của thành cự quỷ. Đó là bởi vì thủ đoạn của Bạch Hạo lần này quá kinh người, đủ làm oanh động man hoang. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, hắn lập tức căng thẳng nhìn ba lão tổ trên bầu trời, nội tâm khẩn trương bất an. Lão tổ Bạch gia đưa ra điều kiện làm cho hắn không thể tin nổi. Trong trầm mặc, Bạch Tiểu Thuần cảm khái. Vào lúc này bên tai lại nghe được tiếng nói của Tiểu Ô Quy vang lên bên tai. Đã mấy ngày qua nó không có lên tiếng lần nào cả. Bạch tiểu tử, tuyệt đối đừng có đáp ứng. Quỷ gia ta thấy mấy ngày qua không xuất hiện là bởi vì không dám xuất hiện. Đáng chết, ta đã cảm thấy không thích hợp. Cự quỷ vương thức tỉnh, hắn đã sớm thức tỉnh rồi. Nếu như quỷ gia ta không nhìn lầm, tu vi của lão gia hỏa này đã khôi phục rồi. Hắn cáo giả đấy. Bạch tiểu tử, ta có thể giúp người nhiều như vậy, đây chính là bán thần. Ta ngay cả truyền âm cho ngươi cũng phải bố trí rất lâu mới có thể bị hắn không phát hiện. Ngươi xem mà xử lý đi. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần rung động rất mạnh, sắc mặt không lộ ra chút nào. Hắn cố nén xúc động, quay đầu nhìn cự quỷ vương, đôi mắt không biến hóa. Trên người hắn sinh ra khí thế thiết huyết, trong mắt còn xuất hiện tơ máu. Hắn như hóa thành một con cô lang hung tàn ở trên thảo nguyên. Không cần nói nhiều, Bạch Hạo ta từ ngày bước ra khỏi Bạch gia đã thề tuyệt đối không thể quay về Bạch gia lần nào nữa. Họ Bạch các ngươi và ta tuy cùng một chữ nhưng có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo lên, đột nhiên lên tiếng. Hắn nói chuyện khàn khàn nhưng mang theo quyết tuyệt. Cự quỷ vương có ân tái tạo với ta, là lão ca ca của ta. Ta đáp hứa hắn, bảo hộ hắn một tháng thì nhất định phải làm được. Các ngươi muốn cự quỷ vương, vậy thì hãy bước qua thi thể Bạch Hạo ta đã. Bạch Tiểu Thuần giống to. Hắn nói ra lời này với khí phách hiền ngang, trong lời nói còn mang theo ngông cuồng. Nếu đổi thành người không biết về Bạch Tiểu Thuần thì sẽ bị hạo nhiên khí của hắn làm cho rung động. Bạch Hạo ta dù có chết cũng không thể bỏ lão ca ca cự quỷ vương. Trong thành cự quỷ ta không bỏ hắn, hiện tại càng không thể bỏ hắn. Lúc nói ra lời này, tu vi trên người Bạch Tiểu Thuần bộc phát. Hắn cõng cự quỷ vương lùi ra phía sau, nhưng trong lòng đắc ý, suy nghĩ những lời này vô cùng xinh đẹp. Sau khi cự quỷ vương nghe thì chắc cũng phải cảm động rơi nước mắt mất.

Việc này phát sinh quá nhanh, ba đại gia tộc không cách nào, lại nói tới sáu thiên hầu trong thành cự quỷ. Trước mắt thành cự quỷ, lòng người bàng hoàng, thế lực trong nội thành khẩn trương và lo lắng. Nếu ngày đó cự quỷ vương chết thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác bị Bạch Hạo cứu đi, kể từ đó trong lòng những người làm phản treo một thanh đao, chỉ có thể chờ mong ba đại thiên nhân ra ngoài truy sát, cuối cùng có thể chém giết cự quỷ vương. Những người không làm phản cũng chột dạ, bởi vì cự quỷ vương xây dựng ảnh hưởng quá mạnh, bọn họ không có đi bình loạn. Việc này nếu như miễn cưỡng nói đồng mưu, bọn họ cũng khó giải thích. Trong tình thế khẩn trương như vậy, toàn bộ thành cự quỷ bị kiềm chế, không thấy người đi đường, tất cả hồn tu đều lại nơi của mình ở, yên lặng chờ đợi lần tạo phản kết thúc. Chỉ có hồn quân quân đoàn ở sáu đại thiên hầu đang lo lắng hãi hùng. Bọn họ tuần tra trong thành cự quỷ, đồng thời cũng không từ bỏ tìm kiếm. Dù sao không ai dám cam đoan cự quỷ vương đào tàu sẽ không lèn vào trong thành, mặc dù khả năng này không lớn, nhưng cũng không buông lỏng quá nhiều. Về phần sáu thiên hầu làm phản kia, sắc mặt bọn họ âm trầm, tụ tập trong đại điện của nội thành. Bọn họ ít nói chuyện, khi nhìn sang bầu trời xa xa, mong ba đại thiên nhân quay về. Cự quỷ vương suy yếu, mặc dù Bạch Hạo giảo hoạt, thủ đoạn tàn nhẫn, dù sao tu vi không đủ, nhất định sẽ thành. Cho dù cự quỷ vương có hồn huyết, dù sao cũng là hồn huyết, hắn có mấy giọt chứ. Sáu người không tự ngừng an ủi mình, lại không ức chế được trái tim đập loạn. Cùng lúc đó, bên ngoài thành cự quỷ, trên một đỉnh núi có hai người đang đứng, bọn họ nhìn xung quanh. Hai người này chính là U Minh Công và Vô Thường Công. Mỗi người bọn họ kiêng kỵ, bọn họ chờ mong, trong lòng càng hiểu rõ. Mạng lẫn vận đã không phải bọn họ quyết định, sống hay chết đều nằm trong tay của ba đại thiên nhân cùng với cự quỷ vương. Thiên nhân của ba đại gia tộc thành công, Vô Thường Công chỉ có thể bỏ chạy hoặc quy thuận bọn họ. Trái lại, lúc đó U Minh Công đại nạn lâm đầu, cho nên hai người từ bỏ đấu pháp. Bọn họ nhìn chằm chằm lẫn nhau, có thể làm cho đối phương giảm bớt chiến lực một thiên nhân. Đây là ý nghĩa thực sự tồn tại của bọn họ. Trong lúc toàn bộ thành cự quỷ đang ngột ngạt, tất cả mọi người khẩn trương lo nghĩ. Thời gian trôi qua, dần dần hoàng hôn tới, bầu trời đỏ rực như mây lửa. Trong mắt hồn tu thành cự quỷ bó lại nặng nề, nội tâm của mọi người đang lo lắng. Và lúc này bầu trời quay cuồng, thời gian trong nháy mắt, toàn bộ mây đen trên bầu trời biến hóa, từng tiếng thiên đôi nổ vang trên 9 tầng mây, vang vọng 8 phương. Dầm một tiếng, âm thanh càng lúc càng lớn, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, rung chuyển tất cả thế lực trong thành cự quỷ. Sắc mặt sáu đại thiên hầu biến hóa, bọn họ nhìn nhau, không nói một lời và nhìn lên bầu trời. Vô Thường Công và U Minh Công cũng ngẩng đầu nhìn lên, hai mắt hai người khẩn trương và mong đợi. Trong nháy mắt nhìn sang, sắc mặt U Minh Công biến hóa, hắn không dám tin và kinh hãi, mà Vô Thường Công rung động, hắn vui mừng như điên và cười lên ha ha. Thần thái hai người rất khác biệt, một kẻ kinh, một kẻ vui. Tiếng thiên lôi nổ vang trên bầu trời truyền vào thành cự quỷ. Âm một tiếng, âm thanh như thiên địa sơ khai, tất cả người trong thành cự quỷ rung động. Trên bầu trời xuất hiện khe nứt, soạt một tiếng, dường như nhân sinh của mọi người đã bị chém thành hai. Vết nứt này dài ngàn trượng, nó như thành đào vô hình chém đất hư vô, phong bạo màu đen bao phủ 8 phương. Từ trong vết nứt có hai người đi ra. Người trước nhất đội vương miện, mặc mãng long bào màu tím, trong nhà mắt hắn bước ra, thiên địa rung chuyển, vô số lôi đình lan ra xung quanh, vạn vật bị áp chế. Nhất là ánh mắt của hắn như tia sáng trói mắt nhất thiên địa, vị trí hắn đứng lại là bóng tối vô tận. Thành cự quỷ vốn có cảm giác đè nén lại càng mạnh hơn, trong nháy mắt áp lực bao phủ toàn thành, tất cả hồn tu trong thành run rẩy, nội tâm sinh ra sóng gió ngập trời, cũng không biết là ai kêu lên. Rất nhanh toàn bộ thành trì sôi trào. Cự quỷ vương, cự quỷ vương trở về, cung nghênh cự quỷ vương. Lúc này tiếng bái kiến vang khắp tòa thành. Sáu thiên hầu làm phản run rẩy, sắc mặt không còn chút máu, bọn họ đang chờ đợi tử hình. Bại, triệt để bại rồi. Với tu vi của bọn họ, đã nhìn ra cự quỷ vương đã khôi phục, có thể tưởng tượng lão tổ thiên nhân của ba đại gia tộc có hạ tràng như thế nào. Tiếng thở dốc bao phủ toàn thành, từng ánh mắt đều tập trung lên người cự quỷ vương.

thậm chí nhiều người còn đang hâm mộ, ghen ghét, hận không thể lấy thân thay vào. Cả đám đều hiểu Bạch Đầu Thuần sẽ lên như diều gặp gió, phong vân hóa rồng, từ nay về sau một bước lên mây. Ngay cả bốn đại thiên hầu không dám phản loạn, lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần còn mang theo thần thái ngưng trọng. Thậm chí Vô Thường Công nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, nội tâm cảm thán, hắn hiểu Bạch Hạo đã lọt vào mắt Cự Quỷ Vương. Bạch Tiểu Thuần hành động quá khoa trương, tự nhiên bị Cự Quỷ Vương nhìn hết. Sắc mặt hắn như thường, nhưng giờ khóc giờ cười. Sau khi khôi phục tu vi, hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần đã khác trước. Bạch Hạo, nơi này đều do ngươi xử lý, Vô Thường Công đi theo bản vương. Cự Quỷ Vương âm thầm lắc đầu, không tiếp tục để ý Bạch Tiểu Thuần. Hắn nói xong liền gọi Vô Thường Công đi cùng mình vào trong đại điện. Các bạn vừa nghe xong tập số 159 của bộ truyện Nhất Điểm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.